ta còn không muốn thuê lao động trẻ em đâu. Cứu không được, đi ra ngoài, Hạ Tân nóng nảy, hắn cũng không còn cái gì những biện pháp khác. Hắn chỉ là một 12 tuổi tiểu nam hài, trên người chỉ có 2 đồng tiền mà thôi. Hắn vội vã quỳ xuống, cho trung niên bác sĩ dập đầu nói: "Bác sĩ, mời xin thương xót, mau cứu muội muội ta, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta sẽ trả tiền lại, ta nhất định sẽ nỗ lực trả tiền lại, mời mau cứu hắn." Hạ Tân nói liều mạng dập đầu, đem đầu dập đầu, thùng thùng, rung động, cái trán đều dập đầu đổ máu. Nhìn bên cạnh nữ trợ thủ rất là không đành lòng, nàng cảm thấy hai cái này tiểu hài tử quá đáng thương. Nhưng cái này cũng không có thể giành được chiếm được trung niên nam nhân nửa điểm đồng tình. Loại tình huống này hắn đã thấy rất nhiều, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, khoát tay một cái nói: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài, cứu không được chính là cứu không được." Đồng thời lại sợ người khác nói hắn thấy chết mà không cứu được. Hắn chỉ có thể phiền não đứng dậy, đi vào nội sảnh, sau đó đối với trợ lý vẫy vẫy tay, ý bảo nàng qua đây, nhẹ giọng đến: "Nhanh làm cho hai đứa bé kia đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng những bệnh nhân khác xem bệnh, có thể, bọn họ, thật đáng thương, mới bay lớn a, liền không thể, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Cô bé kia cũng nhanh chết, đã không có gì sinh mạng cơ hội, hơn nữa thiếu máu nghiêm trọng như vậy, tùy ý chết cũng không ngạc nhiên, nhanh để cho bọn họ đi, đừng chết ở ta nơi này, nhân gia còn tưởng rằng là bị ta chữa bệnh chết đâu. Truyền đi đối ta danh tiếng không tốt lắm." Hắn không thể đi đuổi người, vậy cũng đối với hắn thanh danh bất hảo. Hắn cũng không biết, Hạ Tân thính lực tốt, hắn cùng trợ lý đoạn này thì thầm đều bị Hạ Tân nghe vào trong tai. Kỳ thực thẳng đến hắn đi vào nội sảnh, Hạ Tân vẫn còn ở đông đông đông dập đầu đâu. Thẳng đến nghe thế đoạn nói, Hạ Tân động tác dừng lại, thấy trợ thủ không nhúc nhích, trung niên bác sĩ lại thúc giục: "Mau mau, đừng làm cho cô bé kia chết ở ta chỗ này. Nhiều xui, nàng ngồi cái ghế kia phòng trừng đều rửa không sạch. Thật là xui xẻo, chết thì chết, còn mang ta một tấm 100 nhiều khối cái ghế, ta đều lấy lại, nhanh đuổi bọn hắn đi ra ngoài chính là." Nhưng mà, nữ trợ thủ vẫn là không có di chuyển, một bộ không dám tin biểu tình nhìn trung niên bác sĩ, chỉ phía sau hắn. Cái kia nho nhỏ Hạ Tân không biết lúc nào, giống như là như quỷ mị đã xuất hiện ở trung niên thầy thuốc bên cạnh. Một cây tiểu đao gác ở trung niên thầy thuốc trên cổ, lạnh như băng đao phong trong kích thích năm cổ của nam nhân. Hạ Tân phải cứu Hạ gia, vì thế hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hắn là nghiêm túc, vị này chuyện gì cũng bao quát sát nhân. Hạ Tân lớn tiếng hô: "Muội muội ta mới sẽ không chết đâu. Hôm nay ngươi nếu là không chữa cho tốt hắn, ta sẽ giết ngươi." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.